Thú tu thành thần, chương 217, ngư ông đắc lợi 2, góc truyện audio.com. Băng thần thấy chúng no lao vào chiến cuộc thì biết rằng thời cơ của mình đã tới, nhưng bỗng nhiên hắn cảm thấy cảnh vật xung quanh thay đổi một màu trắng xóa hiện ra, nếu không phải đang tựa trên cây thì hắn còn tưởng mình đã bị truyền tống đi chỗ khác. Hắn đại não vận chuyện lập tức lấy ra Lam thần dây chuyền. Lam thần dây chuyền, vật phẩm nhiệm vụ. Độ quý hiếm, tác dụng, miễn nhiễm ảo cảnh, may mà hắn ta có thói quen xem thông tin của mấy món đồ khi nó nằm trong tay mình, nếu không thì ngư ông đặc lợi không thể làm rồi, nhưng chiếc dây chuyền đeo vào cũng khiến hắn ngại, dây thì màu hồng, mặt dây chuyền có hình trái tim làm bằng đá quý màu xanh nước biển. Đồ này rõ ràng dành cho nữ, may mà không ai ở đây thấy mình đeo nó. Băng thần mỉm cười tiếp tục quan sát thì thấy được ba con vật đang chiến đấu rất khốc liệt. Bạch hổ vương quá mạnh mẽ thế nên dù không nhìn thấy gì nhưng công kích ngẫu nhiên của nó cũng khiến tam vĩ hồ cùng ngân lang vương phải cẩn thận né tránh. Trận chiến có thể nói rất khốc liệt khi mà chỉ 15 phút sau cả ba đã thương tích đầy mình, nhìn lượng máu gần thấy đáy của cả ba thần biết thời điểm để mình ra chiêu tới rồi. Quang minh cầu, hắc ám giết chóc, 185.600. Biến ra sau lưng Bạch Hổ Vương thứ băng thần nhìn thấy đầu tiên chính là cái mông, một đao chọc thật mạnh vào ngay chính giữa cốc hoa, sát thần kiếm chui vào nút cắn, Bạch Hổ Vương trợn tròn ngã xuống hóa thành các thứ đồ vật. Băng thần người chơi đã giết boss Bạch Hổ Vương XP cộng 100.000, 100.000 phần 280.000. Chúc mừng băng thần người chơi đã lên cấp 28. Nhìn vẻ mặt đau đớn của Bạch Hổ Vương thì sẽ đoán được cảm giác trước khi chết của nó, phải nói là thốn tới não. Hắc ám giết chóc, một chớp mắt sau băng thần không một chút do dự biến về đằng sau của tam vĩ hồ ly, hắn chọn nó bởi vì con vật này tốc độ quá nhanh, không cẩn thận nó sẽ chạy mất. 196.700, 196.700. Băng thần người chơi đã giết boss tam vĩ hồ XP cộng 100.000, 200.000 phần 280.000. Hồ ly cũng tan ra thành từng mảnh hóa thành đủ loại trang bị, sau đó hắn quay qua nhìn con ngân lang vương, thanh sinh lục còn 430.000, ngân lang vương cũng hết hiệu ứng mù của quang minh cầu nhìn qua đồng bạn thì gầm lên. Nhân loại đáng chết, ta sẽ cắn chết ngươi. Băng thần nhìn nó lao tới gần thật bình tĩnh thi triển. Hắc ám hàng lâm, hắc ám giết chóc, 194.000, nhưng con sói có vẻ kinh nghiệm chiến đấu không cạn chiếc đuôi quét ngang, băng thần cũng không phải dạng vừa. Quang minh ám sát, 47.200, trừ 47.200. Hai kiếm ngay mắt móng vuốt nó quét ngang. Hắc ám giết chóc, 4.000 chiếc đuôi kia vẫn quậy chúng băng thần. Hừ lạnh một tiếng hắn nắm đuôi của con sói sát thầm kiếm đâm thật mạnh vào cốc hoa. Sọt, chỉ một tiếng động thanh kiếm đã chỉ còn thấy cắn, ngân lang vương trợn tròn hai mắt. Ấu ấu, băng thần người chơi đã giết boss ngân lang vương XP cộng 100.000, 20.000 phần 290.000. Chúc mừng băng thần người chơi đã lên cấp 29. Rên rỉ vài tiếng sau đó nó giống như hai con vật kia vỡ tan thành nhiều mảnh trước mặt băng thần mở bảng chỉ số của mình lên âm thầm thở dài. Hấp thu huyết mạch ngân lang vương tiềm ân mỏng manh huyết mạch ngân lang thần thú nhưng vẫn thấp cấp hơn huyết mạch hiện tại long huyết cộng 1%. Hấp thu huyết mạch tam vĩ hồ tiềm ân mỏng manh huyết mạch cửu vĩ thần hồ nhưng vẫn thấp cấp hơn huyết mạch hiện tại long huyết cộng 1%. Hấp thu huyết mạch bạch hổ vương tiềm ân mỏng manh huyết mạch. Góc truyện audio.com, bạch hổ thần thú nhưng vẫn thấp cấp hơn huyết mạch hiện tại long huyết cộng 1%. Nhân vật, băng thần cấp 29, XP, 2.000 phần 290.000, huyết mạch, long huyết 18%, chức nghiệp, quang ám tử thần, sinh lực, 10.000, lam, 1.005.010, công kích, 5.400, phòng thủ, 1.810. Tốc độ, 2.440, trí lực, 390, thể chất, 390, ác quỷ tốc biến cấp 20, thiên sứ tốc biến cấp 20, hắc ám hàng lâm cấp 20, quang minh cầu cấp 20, hắc ám giết chóc cấp 20, quang minh ám sát cấp 20. Lần này bị một đòn mất đến 4.000 sinh lực làm băng thần nhận ra đòn tấn công thông thường của yêu thú cũng rất nguy hiểm, bọn này trí tuệ cùng tư duy chiến đấu tốt thật. Nhưng cuối cùng người chiến thắng vẫn là hắn, ha ha ha. Tiếng cười khả ố của hắn vang vọng khắp một mảnh rừng, chiến đấu làm gì cho mệt mỏi cứ canh chúng nó đánh nhau sau đó ra vết máng, vừa đơn giản lại hiệu quả, băng thần vừa nãy đã nhìn thấy ánh sáng màu bạc xám nhạt của trang bị bạch kim, lần này hít đủ. Trang bị trên người mới chỉ có một món bạch kim giờ thay đồ mới thôi, nhưng trái với mong đợi của hắn dù là trang bị bạch kim thật nhưng trong mắt hắn lại không có gì đặc biệt ngoài việc có thêm chỉ số trí lực cùng thể chất cộng thêm. Những thứ này hắn dư thừa lúc nào kiếm được đồ tốt hơn thì cho các nàng, nhất là chiếc giày. Vĩ hồ dày, độ quý hiếm, bạch kim, tác dụng, sinh lực cộng 2000, tốc cộng 300, thể lực cộng 50, trí tuệ cộng 50. Cái này đưa cho cung thủ hay pháp sư, mục sự thì nhất rồi, một lần ngư ông làm giàu không khó. Cách chương.